Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 70, di tích cổ phố xã Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2006, trong lúc làm đường Kim Liên mới phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, di tích Đàn xã Tắc bất ngờ phát lộ. Hiện nay nơi phát hiện Đàn xã Tắc trên đoạn giao xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng. Có đặt một tảng đá gắn bia, Đàn xã Tắc nhiều người không biết vô tình đi qua sẽ nghĩ chỉ là vật trang trí, nhưng đó là nơi đã phát hiện di tích lịch sử có niên đại gần ngàn năm. Đàn xã Tắc là nơi thờ thần đất, xã, và thần nông, Tắc. Đàn xã Tắc được đắp hai tầng, mặt cắt hình vuông, ngoảnh hướng Bắc. Tầng trên cùng cao 1,6 mét, mỗi cạnh dài 28 mét, mặt nền tô 5 màu. Vàng ở giữa, xanh phía đông, trắng phía tây, đỏ phía nam và đen phía Bắc. Theo quan niệm ngũ hành, trên nền tầng này có 32 bệ đá được sắp xếp để cắm tàn phục vụ hoạt động tế lễ. Đây là nơi đặt án thờ thần đại xã và thần đại Tắc, cũng là nơi dành cho vua và các quan đại thần thực hiện các nghi lễ tế. Tầng dưới cao 1,2 mét, mỗi cạnh dài 70 mét, mặt nền trước lát gạch, hai bên có bệ cắm tàn. Cả hai tầng này đều có lan can gạch bao xung quanh, cao khoảng 1 mét. Lối lên, xuống đàn được đặt ở chính giữa bốn mặt bằng cách xây dựng hệ thống bậc cấp. Lan can tầng 1 được quét màu vàng, lan can tầng 2 được quét màu đỏ. Theo nhà sử học nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Đàn xã Tắc được coi là một trong những di tích quan trọng bậc nhất của Thăng Long xưa, được lập từ thời vua Lý Thái Tông. Năm 1048, từ sau thời vua Lê Chiêu Thống, năm 1788, Đàn xã Tắc ở Thăng Long Hà Nội hoàn toàn bị mất dấu. Đến năm 2006, sau hơn 200 năm bị vùi lấp, Đàn xã Tắc Thăng Long Hà Nội mới được phát lộ. Do là nơi thực hiện các nghi lễ tế trời, đất do nhà vua thực hiện nên ở mỗi nơi được đặt là kinh đô đều có một đàn xã Tắc như thế. Hiện nay, ở Huế và Thanh Hóa vẫn còn lưu giữ được hai đàn xã Tắc tương đối nguyên vẹn. Cách chương